Theo đuổi chim loan thất tát nương tử. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi thua rồi, Trịnh Cung cười lớn, chộp lấy khối bạc vụn trên hòn đá. Tên đoàn giải đã thua liên tiếp tức tối đứng lên. Sao thế lão vương, có thua bao nhiêu đâu mà đã ngừng chơi à? Trịnh Cung trêu ghẹo. Mấy tên nha dịch vây xem cũng là ó theo, sắc mặt vương đoàn giải càng thêm khó coi. Sau khi vương đoàn giải rời đi, sòng bạc vẫn tiếp tục. Trịnh Cung hét lên, những nha dịch bên cạnh thi nhau móc bạc vụn của mình ra gia nhập. Ở trên người Trịnh Cung, Lệ Chi khó có thể tìm thấy chút ánh sáng nào của tình người. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, sòng bạc vẫn cứ tiếp tục. Vương đoàn giải càng đánh càng thua càng muốn đánh, thẳng đến khi không còn gì để mất, thì Trịnh Cung loại hắn ra khỏi cuộc chơi. Lệ Chi biết cơ hội của mình đã đến. Một lần, khi vương đoàn giải trông coi những nữ lưu đày đi vệ sinh, Lệ Chi cố ý ở lại cuối cùng. Làm gì, người không muốn đi? Vương đoàn giải thua liên tục mấy ngày, tâm tình cáu kỉnh, nhìn ai cũng muốn nổi giận. Lệ Chi do dự một chút, sau đó thận trọng nói. Có một chuyện mà dân nữ không biết có nên nói ra hay không. Quan gia cứ thua tiền miết, thật ra là có ẩn tình trong đó. Ẩn tình gì? Sắc mặt vương đoàn giải đại biến. Nếu ta nói với quan gia có thể cho ta một miếng ăn không? Lệ Chi nuốt nước miếng, vương đoàn giải không hề nghi ngờ, sờ trong lòng, lấy ra một miếng khoai lang còn sót lại ném cho Lệ Chi. Nói mau, nếu dám lừa ta, cẩn thận cái đầu của ngươi. Trong mắt vương đoàn giải hiện lên một tia hung ác, Lệ Chi nhặt miếng khoai lang rơi dưới đất giấu vào trong tay áo, nhìn quanh không thấy ai, liền tiến tới gần vương đoàn giải thì thầm vài câu. Thật không? Hoàn toàn là sự thật, quan gia cứ đánh bạc thêm một lần nữa là có thể chứng minh những gì dân nữ nói là sự thật. Phía sau có tiếng người sột soạt mặc quần áo khi đi vệ sinh xong, Lệ Chi ngừng nói. Sau khi trở lại khu đóng quân, vương đoàn giải thực sự nóng lòng liền đi tìm Trịnh Cung đánh bạc. Ngươi còn tiền đánh bạc sao? Trịnh Cung lộ ra vẻ mặt khinh thường. Ta còn, vương đoàn giải lấy ra một miếng ngọc bội đục ngầu, Trịnh Cung nhìn nó với vẻ ghét bỏ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đồng ý đánh với vương đoàn giải một ván. Trên hoang mạc mênh mông cát vàng, Trịnh Cung và vương đoàn giải ngồi trên mặt đất, nhìn những nha dịch náo nhiệt và những kẻ lưu vong vây mấy tầng xung quanh chiếu bạc. Lệ Chi quay lưng về phía đám đông, vẻ mặt bình tĩnh ăn khoai lang trong tay. Hàm răng nhỏ cắn vào miếng khoai lang sống giòn tan, chẹp chẹp, chẹp chẹp, chẹp chẹp, chậm chạp mà kiên quyết, như muốn bầm thây vạn đoạn. Không lâu sau, âm thanh tức giận của vương đoàn giải vang lên sau lưng. Người chơi bẩn lừa ta, Trịnh Cung còn chưa kịp giải thích, đám đông đã vang lên tiếng kinh hô. Vương đoàn giải đánh Trịnh Cung ngã xuống đất, hai người lập tức vật lộn với nhau. Trịnh Cung xưa giờ luôn ham ăn miếng làm, thường trốn đi đánh xe. Chẳng mấy chốc, hắn đã thua vương đoàn giải, người có eo thô vai rộng, toàn thân cơ bắp. Thôi đi, các ngươi quên mình còn đang áp giải phạm nhân sao? Chân Điều nghe được tin tức chạy đến, giận dữ mắng hai người. Lúc này đám nha dịch xem náo nhiệt mới lao tới kéo hai người đang đánh nhau ra. Vương đoàn giải chỉ thở gấp, nhưng mắt mũi của Trịnh Cung đã sưng bầm. Họ Trịnh kia, nếu ngươi không trả lại số tiền mà ngươi đã lừa ta, ta sẽ không để yên cho ngươi. Ngươi có bệnh không? Chơi thua không chịu à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã tách ra, nhưng vương đoàn giải và Trịnh Cung vẫn tức giận đỏ mặt mà mắng nhau. Lệ Chi đút miếng khoai lang cuối cùng vào miệng, ngay cả vụn khoai dính trên đầu ngón tay cũng không tha. Trịnh Cung không phải kẻ ngu, hắn sẽ mất bao lâu để phát hiện ra nàng là người mật báo sau lưng đây. Vài ngày sau, vương đoàn giải cầm thùng gỗ đựng lương khô đi phát, khi đến trước mặt Lệ Chi. Hắn dừng lại một chút, rồi từ trong thùng lấy ra miếng lương khô lớn nhất ném cho Lệ Chi trước ánh mắt ghen tị của những người khác. Lệ Chi biết, vương đoàn giải và Trịnh Cung hòa giải, kế hoạch của nàng đã tiến được một bước lớn. Theo một nghĩa nào đó, Lệ Chi cũng bị chìm đắm trong mị lực của việc đánh bạc. Điều khác biệt là nàng đang đánh cược vào sinh tử, vận mệnh thông qua trò chơi, nàng đã khiến vận mệnh của mình và người khác đi theo những hướng hoàn toàn khác nhau. Và điểm quan trọng nhất, nàng không sợ thua. Không sợ hai bàn tay trắng, không sợ vạn kiếp bất phục. Sự chiếu cố đặc biệt của vương đoàn giải chỉ kéo dài 3 ngày, sau đó hắn giao cho đoàn giải mới đến thay ca, rồi rời đi với những tài vật do Trịnh Cung trả lại cho hắn. Sau khi vương đoàn giải đi, Liên tiếp hai ngày Lệ Chi đều không nhận được khẩu phần lương thực. Mỗi lần Trịnh Cung phát lương khô đều phớt lờ sự tồn tại của nàng, cố ý cho những người xung quanh nàng khẩu phần lương thực lớn hơn một chút. Những người lưu vong thường gió chiều nào theo chiều đó, vì để làm hài lòng Trịnh Cung, họ đã chế nhạo và nhắm vào Lệ Chi mà không có bất kỳ gánh nặng nào. Trịnh Cung muốn giết nàng cho hả giận, nhưng vì thái độ không rõ ràng của Tạ Lan Tư, hắn chỉ có thể sử dụng các thủ đoạn quanh co để đạt được mục đích của mình. Sự ác ý không thể che giấu trong mắt hắn cho thấy, hắn muốn bỏ đói Lệ Chi cho đến chết. Nhưng nếu có một cơ hội ngay lập tức thì sao? Dòng người bôn ba ngàn dặm, quá trình này có thể kéo dài vài tháng đến một năm, thời gian dài như vậy không thể không tắm giặt một lần. Mỗi tháng, Trường Dài sẽ chọn một nơi gần nguồn nước để hạ trại và nghỉ ngơi. Những người cần tắm rửa sẽ căn cứ giới tính mà kết bạn đi với nhau, thừa dịp đêm tối sẽ lặng lẽ rửa sạch thân thể. Ngày thứ ba sau khi Vương Đoàn Dài rời đi, đội ngũ gặp được một ốc đảo nhỏ. Trần Điều quyết định đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở đây, để mọi người có cơ hội tẩy rửa thân thể. Có người thả lấm lem bùn đất cũng không muốn đụng vào nước lạnh, có người chấp nhận hàm răng run lên cầm cập cũng muốn ngâm mình trong nước để gột rửa thân thể. Họ lần lượt đi đến hồ nước ẩn trong rừng cây, Chu Thị cũng muốn đi tắm, nhưng bà nhìn hai đứa trẻ với khuôn mặt bối rối. Ta sẽ giúp Di Nương trông coi đệ đệ và muội muội, Di Nương yên tâm đi đi. Lệ Chi mỉm cười xuất hiện bên cạnh Chu Thị. Thật sao? Nhưng mà, Chu Thị kinh hỉ nhưng vẫn có chút do dự. Di Nương mau đi, một lát nữa sẽ không có ai đi đâu. Lệ Chi nói, lời nói của nàng đã cảnh tỉnh Chu Thị, ở nơi này, nữ nhân bị bỏ lại một mình chẳng khác nào thỏ lọt vào miệng sói. Sau khi Chu Thị cảm ơn Lệ Chi xong, liền vội vàng đuổi kịp những nữ lưu vong đang đi phía trước. Lệ Chi mỉm cười với hai huynh muội, rồi ôm đầu gối ngồi trên nền đất lạnh bên cạnh hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô và hai huynh muội Lệ Tượng Thăng, Lệ Tử Ân không có nhiều liên lạc với nhau, vì là huynh trưởng nên Lệ Tượng Thăng bảo vệ muội muội của mình sau lưng, vẻ mặt đề phòng nhìn Lệ Chi, người đến mà không rõ lý do. Sự hy sinh của thân mẫu và bao gian khổ trên con đường tha hương đã khiến thiếu niên 12 tuổi trưởng thành sớm. Tối nay có thể thấy Giác Tú, Lệ Chi nhìn bầu trời đầy sao, cảm thán nói. Giác Tú là cái gì? Lệ Tử Ân tò mò hỏi, là tên của chòm sao? Tại sao nó được gọi Giác Tú? Muội hãy nhìn hai ngôi sao đó, chúng có giống hai sừng của một con rồng không? Sao Giác, Giác Tú? Chữ Hán, treo xù, bính âm, treo xù. Hay Giác Mộc Giao, treo mờ u treo, là tên gọi của một trong 28 chòm sao Trung Quốc cổ đại. Nhị thập bát tú, nghĩa đen của nó là sừng và con vật tượng trưng là giao long. Thường luồng, Giác Mộc Giao, nó là chòm sao thứ nhất trong 7 chòm sao thuộc về Thanh Long ở phương Đông, tượng trưng cho mộc của ngũ hành và mùa xuân. Nguồn, Wikipedia, Lệ Tử Ân nheo mắt nhìn, lập tức kinh ngạc thốt lên. Giống, thật sự rất giống. Lệ Tượng Thăng không nói gì, nhưng ánh mắt cũng nhìn về phía Lệ Chi chỉ. Mỗi ngôi sao đều mang đến những điểm báo khác nhau. Lệ Chi nói, điểm báo của Giác Tú là gì? Lệ Tử Ân hỏi, Lệ Chi không trả lời, nàng mỉm cười nhìn lên bầu trời đầy sao. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Chu Thị trở lại bên cạnh hai huynh muội, trong ngực ôm muội muội, trong tay nắm ca ca, thấp giọng ngâm nga những bài đồng dao quê hương. Màn đêm càng ngày càng tối. Gió đêm xuyên qua mặt nước vờn quanh rừng cây, khuấy động những phiến lá phát ra tiếng nhạc sàn sạt. Xe ngựa của Tạ Lan Tư cô độc đứng bên ngoài đám đông, tấm da chó mềm mại và ấm áp trải ở cửa xe ngựa, màn gấm mai trúc tùng khẽ đung đưa dưới ánh trăng. Không còn ai đến hồ nước trong rừng nữa, người muốn tắm và người không muốn tắm lần lượt chìm vào giấc ngủ. Tiếng ngân nga của Chu Thị chẳng biết đã ngừng lại từ lúc nào, tiếng ngáy liên tiếp phá vỡ cảnh đêm yên tĩnh. Tối nay đến lượt Trịnh Cung trực, nhưng chỉ khác ở chỗ hắn chuyển từ ngủ nằm sang ngủ ngồi mà thôi. Lúc này Lệ Chi đứng dậy, Lệ Tử Ân đang ngủ bên cạnh cũng bị nàng đánh thức. Tỷ tỷ, Lệ Tử Ân nửa mê nửa tỉnh nhìn nàng. Lệ Chi mỉm cười ra hiệu bảo nàng ấy im lặng, tiểu cô nương mặc dù không biết Lệ Chi định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng. Một lợi thế của chứng mất ngủ là ngươi có thể hòa mình vào màn đêm, đem tất cả mọi hoạt động xung quanh thu hết vào trong mắt. Mỗi đêm khi Trịnh Cung trực, hắn sẽ rất tỉnh táo trong hai canh giờ đầu tiên, đến khi các đồng liêu của hắn đều đã ngủ, hắn sẽ lơ là nhiệm vụ của mình bằng cách ngủ một giờ và tỉnh một nén nhang. Ngay lúc hắn tỉnh dậy, hắn sẽ nhìn thấy hình bóng nàng đi vào trong rừng. Chỉ một mình, hình bóng mảnh mai và đơn bạc. Hắn sẽ nghĩ ra một ý tưởng ác độc và đau đớn hơn là bỏ đói nàng đến chết. Hắn sẽ rón rén theo sau, để tránh bị nàng phát hiện khi hắn dẫm phải cành khô trên mặt đất. Nhưng có một loại âm thanh mà hắn không cách nào tiêu trừ. Trịnh Cung đã đưa tay nhấc chân một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng tiếng vải cọ sát vẫn phát ra âm thanh sột soạt trong màn đêm tĩnh mịch. Hắn thấy bực bội vì điều này, không thể không thả chậm bước chân, kéo dài khoảng cách, đề phòng thiếu nữ phía trước cảnh giác. Bởi vì hắn biết nàng sẽ đi đâu, cho nên tạm thời mất đi mục tiêu cũng không sao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mang mục đích giết chóc đi theo một thiếu nữ không hề phòng bị, giống như một con sói xảo quyệt đang theo dõi một con thỏ mũm mĩm, ngây thơ. Đương nhiên cuối cùng hắn sẽ giết nàng, bởi vì con tiện nhân này dám tố giác hắn. Nhưng trước đó, hắn sẽ bịt miệng nàng lại, xem cái xương cứng cỏi này dưới tình huống nào mới có thể kêu gào xin tha. Nghĩ đến đây, một loại khoái cảm được che giấu bắt đầu sinh sôi trong trái tim đen tối của Trịnh Cung. Nước chảy giữa rừng cây cuối cùng hội tụ thành một cái hồ. Mặt hồ trong vắt và tĩnh lặng dưới ánh trăng giống như một tấm gương tinh xảo, phản chiếu những vui buồn và tội lỗi của thế gian đến từng chi tiết. Thiếu nữ dừng lại bên hồ, quay đầu nhìn quanh, tựa như muốn xem mình có bị theo dõi không. Trịnh Cung vội nấp sau gốc cây, một lúc lâu sau, nghe tiếng nước, hắn thò đầu ra nhìn. Trông thấy thiếu nữ ngồi xổm bên hồ, đưa tay múc nước hồ, nhẹ nhàng rửa sạch đất vàng dơ bẩn đã che lấp khuôn mặt. Nước chảy ra từ những ngón tay của thiếu nữ, nàng vén mái tóc đen ướt sũng ra sau tai, 10 ngón tay mảnh khảnh ngâm trong nước vuốt ve đôi mắt như lá liễu, sống mũi cao và hẹp lướt qua chiếc bướu nhỏ nhắn đáng yêu, cuối cùng là đôi má trắng nõn, dưới cái cằm nhọn là cái cổ mảnh khảnh. Nàng ngẩng đầu lên, ánh trăng dường như đều tập trung trên mặt nàng, giống như một đóa hoa quỳnh nở rộ trong ảo ảnh. Trịnh Công nhìn ngây người, thiếu nữ rửa mặt xong, nàng nhìn xung quanh, rồi cẩn thận cởi giày, tất và quần áo. Lau sậy bên hồ đông đưa che khuất cảnh xuân, Trịnh Công trợn to mắt, nôn nóng thay đổi tư thế, muốn nhìn rõ hơn. Không đợi hắn tìm được vị trí tốt nhất, thiếu nữ đã bước chân trần xuống hồ. Nàng bước từng bước một, bước ra khỏi vô số xoáy nước, sau đó hít một hơi thật sâu lao vào giữa hồ. Sóng nước dập dềnh từng lớp cho đến khi yên lặng, Trịnh Công đợi sau gốc cây hồi lâu cũng không thấy thiếu nữ ngoi đầu lên. Hắn không thèm che giấu thân hình, từ sau gốc cây lao ra. Quần áo bên hồ vẫn còn đó, nhưng thiếu nữ lại giống như tiên tử trong giấc mơ, đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Trịnh Công tiến thêm vài bước, bắp chân của hắn hoàn toàn chìm trong hồ. Ngoại trừ gợn sóng do hắn tạo ra, mặt hồ vẫn yên tĩnh như cũ. Quần áo vẫn còn ở đây mà, không thể nào hắn vừa mới xuất thần một chút đã rời đi được. Trong không khí yên tĩnh phiêu tán một cỗ khí tức chẳng lành. Trịnh Công đột nhiên cảm giác dựng tóc gáy. Hắn vừa định quay lại bờ, thì một lực kéo mạnh từ trong nước truyền đến. Có thứ gì đó túm lấy bắp chân hắn, hắn theo bản năng muốn lui về phía sau. Nhưng bùn trơn dưới đáy hồ khiến hắn ngã ngửa ra. Bọt nước khổng lồ tràn ra, đáy hồ không bằng phẳng. Trịnh Công lóe lên suy nghĩ này trong quá trình chìm xuống. Sóng nước làm mê hoặc ánh mắt hắn, sự hỗn loạn khiến hắn quên cả nín thở. Nước hồ tanh hôi không ngừng sộc vào mũi và miệng hắn, hắn nhìn thấy bọt nước mình phun ra, nhìn thấy hai bàn tay đang nắm chặt lấy mắt cá chân hắn. 8 vỏ sò được kết nối thành chuỗi bằng sợi chỉ đỏ, ở trong nước, chúng khôi phục lại vẻ sáng bóng ngày xưa, ánh sáng ấy óng ánh chói lọi. Hắn kịch liệt giãy giụa, miệng và mũi trào ra rất nhiều bọt nước, hắn khua tay vung vẩy đẩy ra từng trận sóng nước. Trong làn nước đen ngòm quay cuồng, hắn nhìn thấy tảng đá lớn được thiếu nữ thả rơi từ từ xuống đáy hồ tối đen. Mặt nước dần dần phẳng lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Chi cởi dây thừng được thắt từ cây thủy sinh quanh eo nàng xuống rồi buộc vào chân Trịnh Cung. Cuối cùng nhìn về hướng thi thể chìm xuống đáy hồ, Lệ Chi đong đưa tứ chi bơi về phía trước. Sau tiếng nước vỡ ào ào, Lệ Chi ngoi đầu lên, tham lam hít thở làn không khí ngọt ngào. Sau khi giảm bớt tình trạng khó thở do thiếu dưỡng khí, Lệ Chi bơi về phía bờ. Chỉ một bước, một đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm nàng, Lệ Chi nhìn vào đôi mắt vừa bình tĩnh vừa tìm tòi nghiên cứu này, liền nhận ra rằng hắn đã biết chuyện gì đã xảy ra trong hồ nước. Nàng nhìn hắn, một lúc sau, nghiêng đầu cười với vẻ ngây thơ của hài đồng. Điện hạ muốn vạch trần ta sao? Lệ Chi nhẹ giọng hỏi. Bầu trời màu xanh ngọc bích đầy sao, mặt hồ lặng lẽ tỏa sáng, cỏ xanh lau sậy chen chúc với nhau, thiếu nữ ẩn mình trong hồ, mái tóc đen dày bồng bềnh trong nước, bờ vai trắng nõn như ẩn như hiện, giống như thủy yêu mê hoặc lòng người trong những câu chuyện liêu trai. Người sợ sao? Tạ Lan Tư hỏi lại một câu. Lệ Chi nở nụ cười. Vào cái ngày nàng chỉ còn lại hai bàn tay trắng, nàng đã vứt bỏ tất cả sợ hãi rồi. Ngày thứ đệ của điện hạ chết, nàng nói, điện hạ có sợ không? Nàng đắm mình trong hồ nước, nhìn thẳng vào Tạ Lan Tư trên bờ. Nàng nhìn thấy, bên môi hắn nở một nụ cười bí ẩn. Cách chương.